Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 13, sự thật được phơi bày. Gocchuyenaudio.com. Đúng, chúng ta đã từng thuộc về nhau. Cậu, xoẹt, cậu lấy tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo ở trên mặt ra. Để lộ một khuôn mặt trắng trẻo với cặp mắt nâu đen hút hồn cùng mái tóc vàng đã được nhuộm. Nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh làm cuốn hút lòng người. Là, ANH sao? Nó đưa tay lên che miệng, ngăn cho tiếng nấc không phát ra. Anh đây, cậu đi đến và ôm lấy nó. Hoàng, anh về rồi. Nó ôm cậu thật chặt, sợ cậu lại biến mất như 5 năm trước. Phạm Anh Minh, cậu, tên thật là Phạm Nhật Hoàng, là người mà nó yêu trong suốt 5 năm trước khi cậu biến mất. Cậu cũng rất yêu nó nhé. Anh về rồi đây. Cậu âu yếm nó vào lòng. Anh đừng đi đâu nữa có được không? Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu. Úc cầm, anh sẽ không đi đâu nữa. Anh hứa đó, cậu, Hoàng, em tưởng anh đã, nó càng ôm cậu chặt hơn. Năm trước, vào một ngày trời mưa bụi bay, tại một khu vườn trống vắng, có người đang níu giữ một vật quan trọng trong cuộc đời mình. Anh, đừng đi có được không? Nó nắm lấy tay cậu. Anh, xin lỗi. Cậu hất tay nó ra một cách lạnh nhạt rồi bước đi nhanh chóng. Nếu không, cậu sẽ không nỡ đi mất. Tại sao, em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay? Tại sao, nó hét lên, nước mắt trực trào ra. Một tên chạy từ gốc cây to ra. Cầm dao phi thẳng tới chỗ cậu, đâm vào bụng cậu một phát rồi dồn cậu về phía vách đá và đẩy xuống. Nó nhanh chân chạy đến gần chỗ vách đá, ngã quỵ xuống, nước mắt nóng hổi của nó tuôn ra, hòa cùng làn nước mưa lạnh lẽo. Nó đưa tay ra với khoảng không trong vô thức. Tên đó cười lớn rồi cũng nhảy xuống vực mà tự tử. Ngày cậu đi trời mưa phùn rơi thấm ướt đường dài, để nó ngồi lặng nhìn theo bóng ai. Từ đó, nó đã ngày đêm tìm kiếm cậu, hy vọng cậu còn sống sót, hy vọng cậu trở lại, hy vọng cậu về bên nó. Hy vọng, nó đã hy vọng trong suốt 5 năm qua, nó đã tìm kiếm trong suốt 5 năm qua. Trời ơi, đây là trường học chứ đâu phải nơi để các người tình tứ với nhau. Dẹp hết đi, nghe từ nãy mà cảm thấy mắc ói quá đi à hát. Nhỏ từ đâu chui ra, xen vào đoạn tình cảm đang trong lúc cao trào thì vụt tắt. Tác giả, cụt hết cả cảm xúc. Em, về đi, cậu cố nén giận mà nói. Cậu đã nén cục tức vào để không bộc phát trước mặt mọi người rồi mà nhỏ vẫn không chịu buông tha. Tiếp tục thêm mắm thêm muối vào. Em chẳng về đấy, em muốn ở lại xem cô ta sẽ đối mặt với mọi người như thế nào đấy. Nhỏ trợn ngược mắt lên mà nói. Đúng rồi, bây giờ nó mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Đó là bây giờ nó đang ở trường. Quả này là chết hết lượt rồi. Nhanh, về lớp nhanh cả không kịp. Nó đuổi anh, hắn, cậu đi về lớp để tránh hậu quả khó lường. Không thèm chú ý đến nhỏ. Điều này khiến nhỏ vô cùng bực bội. Ha, không kịp nữa rồi, ông hiệu trưởng được mệnh danh là bóng ma trường học đã có mặt. Về hết phòng hiệu trưởng gặp tôi. Nhanh, MR ra lệnh. Tại hôm qua mình bận việc nên không đăng được. Xin thứ lỗi, từ tuần sau, cứ chủ nhật thì mình sẽ đăng. Mong các bạn ủng hộ. Yêu, LT3, cách chương.